Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Tu La Chàng Phương Trình dĩ nhiên là đã tạo thành. Takahashi Yuichi cùng Kasumigaoka Utaha tán gẫu thời điểm. Một bên khác, Tri Âm Bộ ba tên thành viên cũng trở về đến từng người lớp. Bọn họ cảm thấy liên quan với hai cái hoa khôi của trường đều là Takahashi Yuichi bạn gái sự tình. Khả năng là trùng hợp, hay là vừa vặn cũng có người gọi danh tự này, hay hoặc là lúc trước nghe lầm. Có điều trong lòng vẫn còn có chút lưu ý, liền vì bạn học của chính mình, biết được kết quả sau kinh ngạc. Bởi vì trường học truyền lưu đôi kia phi thường ân ái tình nhân bên trong Takahashi Yuichi, chính là trước cùng bọn họ đồng thời diễn xuất vị kia. Nguyên bản chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, lại không nghĩ rằng là cái tin tức lớn. Hơn nữa bản thân cũng chưa từng nói hỗ trợ bảo mật, cho nên bọn họ liền ngầm thừa nhận vì là có thể nói đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chi ba trường cao đẳng bắt đầu khắp nơi truyền lưu mở Takahashi Yuichi chuyện của bọn họ. Đồng thời dần dần xuất hiện đủ loại kiểu dáng phiên bản. Nào đó lớp một vị tóc húi của nam sinh đang theo bạn gây tốt trò chuyện. Nghe nói không? Kasumigaoka học tỷ dĩ nhiên đã có bạn trai. Hơn nữa còn là cùng chúng ta một cái lớp. Ngươi nói cái gì? Bạn gây tốt trợn to mắt, hết sức kích động nắm chặt đối phương cổ áo, gầm hét lên, ta nữ thần không thể có bạn trai. Ai có không xứng, ngươi bình tĩnh một điểm. Tóc húi của nam sinh nắm lấy hắn tay, một bên gọi hắn bình tĩnh vừa nói. Càng khuếch đại chính là, cái kia cùng Kasumigaoka học tỷ trở thành người yêu gia hỏa, lại vẫn là hoa khôi của trường bảng thứ 7 vị kia chi tốt Kirisaki bạn trai. Bạn gây tốt cẩn thận, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, muốn từ bên trong nhìn ra lời nói dối, nhưng mà ở cái kia bên trong chỉ có chân thành. Hắn rõ ràng, hết thảy đều là thật sự. Dầm, bạn gây tốt không khỏi hai đầu gối rơi xuống đất, hai mắt vô thần nhìn dưới mặt đất. Một hồi lâu, hai tay dùng sức chùy nện ở trên mặt đất, xúc sinh a, khác một cái lớp học. Mấy nữ sinh chính líu ra líu díu thảo luận, không nghĩ tới Mikoshiba bạn học bằng hữu dĩ nhiên là người như thế. Lần trước ta nhìn thấy thời điểm còn cảm thấy rất thân thiết, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Phi, cặn bã nam, dĩ nhiên đồng thời cùng hai nữ sinh giao du. Hắn thể lực nhất định rất tuyệt. Xác thực. Ta nhớ tới năm ngoái lễ hội thể thao Marathon chính là hắn đến người thứ hai. Hơn nữa còn rất kéo, dài, xác thực, nữ sinh rốt cục ý thức được không đúng. Khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên, một vị khác ô ngôn uế ngữ thiếu nữ thấy thế không khỏi bắt đầu cười ha hà. Lời đồn đãi như cũ ở tàn, có người nói kỳ thực chi tốt Kirisaki mới là tiểu tam. Dù sao đối phương là sau đó mới chuyển trường học đến Chiba trường cao đẳng. Không chừng khi đó Takahashi Yuichi cùng Kasumigaoka Utaha đã là người yêu. Quan tâm công chúng hào, xem văn căn cứ, quan tâm tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Một vị khác biết càng cặn kẽ thì lại biểu thị Kasumigaoka Utaha mới là tiểu tam. Bởi vì nghe lớp A đã nói chi tốt Kirisaki cùng Takahashi Yuichi từ nhỏ đã rất yêu nhau. Liền Utaha đảng cùng chi tốt đảng bắt đầu rồi lải nhải tranh luận. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Lễ hội trường cũng thuận lợi kết thúc. Nhưng chỉ là đối với những kia đến trường học tham quan khách nhân đến nói hơn nữa. Đối với rất nhiều học sinh tới nói, hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Đêm trước tế tuy kết thúc, nhưng còn có sau lễ hội đêm vừa mới bắt đầu. Bình thường trường học sau lễ hội đêm đều là sắp xếp thiêu đốt lửa trại. Cũng có sẽ chọn dùng tiệc đứng, tiệc rượu, âm nhạc hội hoặc là vũ hội. Giang Nam tiểu thuyết mạng tuy rằng trên danh nghĩa là để ăn mừng lễ hội trường, nhưng đối với rất nhiều bọn học sinh tới nói, chúc mừng chỉ là một trong số đó. Quan trọng nhất chính là mời vừa ý khác phái khiêu vũ. Nhưng mà đây đối với Takahashi Uchi tới nói nhưng là lúng túng. Chiba trường cao đẳng bên trong một mảnh rộng lớn trên sân cỏ. Đầu đầu cũng có ăn mặc mỗi cái lớp đồng phục học sinh. Lúc này lượn lờ lửa trại vừa bay lên. Có học sinh đã bắt đầu cùng mình bạn nhảy cùng múa lên. Trên mặt đều tràn trề mỉm cười. Đại gia đều rất vui vẻ. Nhưng mà, người rốt cuộc muốn cân nhắc bao lâu? Hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. Chitot Kirisaki vẻ mặt bất đắc dĩ. Thực sự là, thẳng thắn một điểm được không? Người ta cũng sẽ không trách ngươi. Aisaka Taiga dục, ta tin ngươi cái quỷ. Đứng, chạm, ở trước mặt các nàng Takahashi Uchi đầy mặt không tin. Nếu như chính mình ở các nàng bên trong chỉ tuyển chọn một cái khiêu vũ. Mặt khác bốn vị cho dù mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng nên cũng sẽ không thoải mái. Dù sau này liền như là ở nói cho đại gia. So với bốn người các ngươi, ta càng yêu thích nàng. Từ trước đến giờ đối với các bạn gái công bằng công chính, Takahashi Uchi cũng sẽ không phạm loại chuyện ngu này. Dù sao thủy tinh cung là cần hoạt động, mà cái gọi là hoạt động tự nhiên là nhường các bạn gái có thể hài hòa ở chung. Ta cảm thấy lần này nên do ta cùng Uchi sao cun khiêu vũ. Dù sao ta so với các ngươi lớn năm nhất, đồng thời vượt qua sau lễ hội đêm số lần cũng sẽ thiếu một lần. Kasumigaoka Utaha đường hoàng gia, dáng nói rằng, Chitot Kirisaki không vui, không được. Ngươi hôm nay đã cùng Uchi ở chung lâu như vậy rồi. Hơn nữa còn đồng thời hợp sướng ca khúc. Kasumigaoka Utaha nhất thời nghẹn lời. Suy nghĩ một chút vô lực phản bác. Chỉ có thể nói ra cuối cùng quật cường. Ngươi không cũng như thế. Chitot Kirisaki vừa nghe cuống lên. Chúng ta cùng nhau đó là đang bận phòng cà phê công tác. Thật tốt. Ta cũng muốn cùng nữ trang Uchi sao cun làm việc với nhau. Kasumigaoka Utaha một mặt hâm mộ nói. Cái tên nhà ngươi, Chitot Kirisaki trong lúc nhất thời không nói gì phản bác. Không nghĩ tới dĩ nhiên trả lại. Còn, cho mình đào hố, Takahashi Uchi có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa nãy nghĩ đến cái rất đơn giản biện pháp. Vậy thì là cùng các nàng lần lượt từng cái nhảy một lần. Nhưng rất nhanh lại ý thức được một cái những vấn đề mới. Nếu như ta nói ra, các nàng khẳng định lại muốn hỏi trước tiên cùng ai đồng thời nhảy. Hơn nữa này so với chỉ chọn một càng bết bát, còn phải lần lượt từng cái trình tự thay phiên nhảy. Quả thực liền như là đối với các nàng yêu thích phân đẳng cấp như thế. Hơn nữa từng cái đến theo ta khiêu vũ cảm giác là lạ. Takahashi Uchi tự nhiên tin tưởng các nàng biết tâm ý của chính mình. Nhưng mà này cùng có tin tưởng hay không không quan hệ. Đây chính là cô gái tâm tư. Làm các bạn gái bị lần lượt lựa chọn khiêu vũ trình tự sau. Tu La chàng phương trình dĩ nhiên là đã tạo thành. Đây là tuyệt đối muốn tránh khỏi. Thủy tinh cung hài hòa. Takahashi Uchi sẽ vẫn bảo vệ. Lúc này Aisaka Taiga cảm giác mình cơ hội tới. Mau mau nhấc tay. Vậy nói như thế, ta vẫn ở bên ngoài phát truyền đơn. Căn bản không có thời gian cùng Uchi ở chung. Ta, bên cạnh Sakura Chiyo muốn nói lại thôi. Trong lòng do dự, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Tuy rằng ta ngày hôm nay cùng Uchi sao cun cùng nhau thời gian cũng không nhiều. Hầu như chính là đang giúp hắn hóa trang mà thôi. Thế nhưng ta đều cùng Uchi sao cun kiss. Quả nhiên không nên quá tham lam sao. Dù sao đại gia cũng muốn cùng Uchi sao cun đồng thời. A, người ta tốt muốn cùng Uchi sao cun đồng thời khiêu vũ a. Tốt nghĩ, kỹ nghĩ, nhất định rất lãng mạn. Không được, ta tại sao có thể có như thế ích kỷ ý nghĩ. Lúc này Takahashi Uchi thông qua các nàng liền lập tức nghĩ đến. muốn bảo hôm nay ở chung thời gian ngắn nhất người là ai? Takahashi Yuichi ánh mắt không khỏi rơi vào vẫn yên tĩnh nghe Mashiro Shina trên người. Nói đến, mọi người cùng nhau đến trường học sau khi ta đều không cùng Mashiro đồng thời trải qua. Ngoặc kép, trung nữ không khỏi cùng nhìn về phía Mashiro Shina. Trong lòng nhất thời có loại không đất dung thân cảm giác. Chỉ có Sakura Chiyo tốt hơn một chút điểm. Chính xem điện thoại di động nghe bọn họ nói chuyện Mashiro Shina nhận ra được không âm thanh. Không khỏi ngẩng đầu, phát hiện đại gia đều nhìn mình. Cảm giác mình tựa hồ phải nói chút gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.